Chương 272, nữ tử đội thân vệ xáo lộ. Tạo nghiệt ta nhìn đầy đất bừa bãi, sen dù mò nẹt ôm uống ngộng bức thẳng hướng trên người mình trèo rổ hỉ củ hệ nải uống mỉ tạ giả xỉ ảng cô. Mà không giành được vị trí Jin cùng Uso dù gạo tại sau lưng mình lắc đầu. Chuyện này trên thực tế sen dù mò nẹt là vô cùng ngộng bức. Hắn thậm chí không biết rõ làm sao chuyện, bị Jin mời tới đến nhà, mới vừa ngồi lên bàn cơm sau đó mấy cái muội tử thay phiên rót rượu. Mò nẹt tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Được xưng ngàn chén không ngã nam nhân từ không e ngại nữ nhân mời rượu cái gì. Chỉ là hắn mơ hồ cảm giác âm như khí tức. Tại mười mấy ly nhị hoa đầu xuống bụng sau đó, coi như là sẻn rủ mò nẹt kia làm bằng sắt dạ dày cũng có chút nóng bỏng, bất quá tiên nhân thể năng lượng tự động bắt đầu chiêu biết bên trong cồn, trừ ấm áp ở ngoài cũng không có cảm giác khác. Các nàng rốt cuộc muốn làm gì sẻn rủ mò nẹt nghi hoặc tại củ hệ mẻ trên người chụp một cái sau đó rất là tò mò nghĩ đến. Đi vào liền uống rượu, sau đó không giải thích được liền đem chính mình cho rót ngược đây là cái gì xáo lộ. Người tốt xấu nói cho ta biết tại sao mời rượu đi thèm thuồng 670 ta sau đó phải thừa dịp lấy ta uống 53 đạo thời điểm ăn ta sao ngấm lại. Mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ, đã như vậy. Vậy hắn cũng không cần khách khí a đối với mình hổ cả nữ tử đội thân vệ, sen dù mò nẹt chính là thèm thuồng đã lâu a chỉ là làm gì chứ ăn Jin sau đó cái này ba cái cô nàng đối với chính mình tựa hổ có hơi. Sợ. Các nàng đang sợ Cao Y Di mang theo nghi hoặc không lo lắng trở lại phòng ngủ, không thể không nói Jin vẫn là rất hiểu chuyện, cùng mọi người ở cùng một chỗ, sau đó vậy mà rất thân thiết mua một to lớn giường tròn. Chập chập. Cảm giác kia thật là thối giữa về đến nhà. Không khách khí sẻn rủ mò nẹt rất trực tiếp làm một lần nam chủ nhân hẳn làm sự tình, đem mấy cái muội tử thả vào phía trên bảy cái hình dáng. Chiến tranh bắt đầu. Tình cảnh cực kỳ tàn bạo máu tanh, thậm chí đưa tới sức chiến đấu bạo biểu hài hòa cự thú. Hài hòa xã hội, Phú Cường đối với sẻn rủ mò nẹt mà nói cái này chú định là rất hòa hài rất tốt đẹp khiến người vô cùng ước mơ một ngày. Mỗi cái phong cách hoàn toàn bất đồng muội tử tề tụ một đường sau đó, tư vị kia không đủ là ngoại nhân nói vậy. Hoang đường một đêm, ngày thứ hai sẻn rủ mò nẹt như cũ lại mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, chợt nghe bên cạnh có người xì xào bàn tán. Nội dung đại khái như sau. Jin, ngươi gạt ta đến từ Usuzuga ảo chất vấn. Là A Lâm, ta đều không động đậy. Nằm trên đất thẳng cổ khóc không ra nước mắt. Muốn nói các nàng chính giữa. Thảm nhất không phải phía trên kia hai, mà là rổ hỉ củ hệ này, bị người nào đó chơi đùa thậm chí đều không còn khí lực nói chuyện. Muốn nói các nàng chính giữa, thảm nhất không phải phía trên kia hai, mà là rổ hỉ củ hệ này, bị người nào đó chơi đùa thậm chí đều không còn khí lực nói chuyện. Há hốc mồm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu oán nhìn mình quê mật, nàng phát hiện mình mắc lừa. Chuyện này Jin ngược lại không cảm thấy cái gì khó chịu. Dù sao cùng sẻn dù mò nẹt lao phu lao thê. Kế hoạch không phải ta ra. Jin sắc mặt tường đỏ, phun ra một câu nói như vậy. Nói đến kế hoạch, mấy cái muội tử sắc mặt một lục rối rít túi đầu. Là, lấy uống rượu cách thức hỏi ra cái gọi là vĩnh bảo thanh xuân biện pháp. Đây chính là trừ ạ dẹt Jin ở ngoài các nàng kế sách. Chỉ là rất đáng tiếc, các nàng coi như có khả năng nhất uống ngẳng cổ cuối cùng áp trục ra sân đều không rót đến sẻn dù mò nẹt. Ngay sau đó bốn cái muội tử cũng liền mất đi ý thức. Tạo nghiệt ra củ hệ mẻ thở dài nằm ở chân giường nói cũng không muốn nói. Thật là tiện nghi hôn đản hổ cả đại nhân, thật là, cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao tốt xấu các nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ có được hay không. Đương nhiên, đây thật ra là nàng hiểu lầm sẻn dù mò nẹt, đối đãi muội tử hắn chính là ôn nhu rất, ánh mặt trời hổ cả danh tiếng cũng không phải là chỉ là hư danh. Trên thực tế một đêm đều là sẻn rủ mò nẹt ngồi mát ăn bát vàng một phương, cùng hắn liền không quan hệ nhiều lắm. Nữ nhân mượn rượu làm càn cái gì rốt cuộc nhiều đáng sợ đêm nay đủ để chứng minh. A không muốn giả bộ ngủ sẻn rủ mò nẹt xoay người, nhưng khi hắn làm bộ như mơ mơ màng màng khi mở mắt ra sau khi, các cô em trực tiếp nhắm hai mắt lại làm bộ ngủ. Là cá nhân đều không có cách nào ứng đối loại tràng diện này tốt đi ra mặt dày ngoại trừ. Sẻn rủ mò nẹt ngoại trừ nhìn một màn này mò nẹt khỏe miệng co quắp một trận, hắn đây nương là thương lượng xong đi bất quá với vĩnh bảo thanh xuân sao mò nẹt nhún vai một cái, đồ chơi kia xác thực tồn tại, nhưng là phương pháp rất đặc thù a. Jin là hưởng thụ được chỗ tốt, nhưng là nàng không nói rõ ràng. Ân, sau đó các nàng tự nhiên sẽ rõ ràng. Khúc khục. Thân cái vươn người, mò nẹt cũng không có đánh phá các cô em giả bộ ngủ cho vặt, lên nhân tiện sửa sang lại gian phòng. Cái này không phải là cái gì liếm, chính mình nữ nhân chính mình không sủng, thả cho người khác sủng sao? Nam nhân thỉnh thoảng phục vụ một lần chính mình nữ nhân có lôi thu thập gian phòng làm điểm tâm cho tối hôm qua mệt mỏi muội tử. Bộ này quá trình dùng ở nhị thứ nguyên muội tử tương đối thích hợp. Cái nào dễ cảm động thế giới, các nàng cần phải có thời điểm chỉ là một chút quan tâm. Chỉ như vậy mà thôi. Rạng sáng canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha.